Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, ngọt ngào độc dược. Dạy bảo lá sâu cùng em ma khoảng thời gian này, Công Sơn Thiết đổi mới chính mình trong suy nghĩ ngút trời kỳ tài đại biểu hạn mức cao nhất. Hai người tốc độ tiến bộ có thể nói là một ngày ngàn dặm. Ngày đầu tiên bọn hắn liền phân biệt học xong riêng phần mình tương hợp thuộc tính sơ cấp pháp. Thuật, lá sâu học được là kim linh tật không? Em ma nắm giữ thì là lưu vân thứ. Theo thứ tự là kim hệ cùng thủy hệ nhập môn pháp thuật. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, lá sâu đã có thể thuần thục sử dụng kim hệ trung cấp pháp thuật khảm ly lôi điện cùng thái âm. Thần lôi. Thuận tiện còn nắm giữ tương sinh thủy hệ trong pháp thuật lưu vân thứ cùng băng thạch loạn trụy. Em mà học tập tiến độ tương đối chậm một chút, nhưng cũng học xong thủy hệ pháp hệ cấp thứ 3 cuồng thương thủy kích cùng mộc hệ pháp thuật nhập. Môn diệp vũ thuật, Công Sơn Thiết trạng thái thân thể khôi phục chậm chạp, trôi qua sinh mệnh lực không phải đơn giản như vậy liền có thể bù lại. Cần thời gian dài rằng giặc đến điều dưỡng. Lá sâu cùng Emma đối với quỷ cốc đạo thuật lĩnh ngộ tốc độ viễn siêu hắn dự tính. Thậm chí hai người đã có thể tự hành căn cứ bí tịch nội dung suy một ra ba. Lần thứ nhất truyền thụ đến như thế bớt lo. Công Sơn Thiết cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Phần lớn thời gian cùng tôn nữ Công Sơn Mộng cùng một chỗ tại bến tàu bên cạnh thả câu. Ngẫu nhiên hai người gặp được nghi nan vấn đề lúc mới có thể chủ động tới hỏi thăm. Thông qua cùng Công Sơn vợ chồng giao lưu, Lá Sâu đại khái biết được nội dung chính tuyến tiến trình. Tại Lá Sâu cùng Emma đi vào lôi hạ trạch trước đây không lâu, Trần Tĩnh Cửu đã trước giờ tới đây viếng thăm qua. Theo Công Sơn vợ chồng nói, lúc ấy vị này năm gần 16 tuổi thiếu niên bên người còn đi theo một cái nắm giữ tuyết trắng tóc. Thiếu nữ, nói cách khác, kịch bản vừa mới bắt đầu không lâu. Trần Tĩnh Cửu vì chữa trị Công Sơn Thiết thương thế, hẳn là tiến về phương Bắc Thác Bạt bộ lạc tìm kiếm thần Nông Đỉnh đi. Thần Nông Đỉnh là thượng cổ 10 đại thần khí một trong. Hiện vì Thác Bạt bộ lạc trấn tộc chi bảo. Chính là ngày xưa Viêm Đế thần Nông Thị luyện chế trăm thuốc thần đỉnh. Nghe nói thần Nông Đỉnh có thể luyện chế ra nhiều loại nắm giữ hiệu quả thần kỳ bí dược. Chỉ cần thu hoạch được thần Nông Đỉnh, có lẽ liền có thể có biện pháp trị liệu Công Sơn Thiết chịu kiếm khí tổn thương. Lá Sâu không có ý định đuổi theo Trần Tĩnh Cửu cái mông chạy lung tung. Hắn còn nhớ rõ, thần Nông Đỉnh đã sớm bị tùy quân cướp đi. Đi Thác Bạt bộ lạc chỉ có thể một chuyến tay không? Đem Lá Sâu cùng Emma chỉ dẫn sau khi nhập môn. Công Sơn vợ chồng dự định lần nữa dọn nhà. Trước đó bọn hắn là tải đã vô kế khả thi dưới tình huống mới đem đến Sơn Thanh Thủy Tú Lôi hạ trạch. Chuẩn bị ở đây vượt qua quãng đời còn lại. Đã Công Sơn Thiết thân thể đã có thể cứu. Để cho tiện bốc thuốc. Hai vợ chồng chuẩn bị mang theo tiểu tôn nữ cùng một chỗ đi xuôi dòng. Đem đến người ở Đông Đúc Đại Lương Thành ở lại. Đòn Rông là Khai Phong Thành cổ tên. Tống Triều lúc được xưng là Biện Lương. Biện Kinh, tại Tùy Triều lúc là Hà Nam nơi trọng yếu nhất thành thị. Căn cứ Lá Sâu tiến về phụ cận thôn xóm thăm dò được tình báo. Tùy Dương Đế Dương Quảng thuyền rồng đội tàu gần nhất liền đặt chân tại Đại Lương Thành. Bị tùy quân cướp đi thần Nông Đỉnh rất có thể đã bị vận đến thuyền rồng đội tàu bên trong. Đi theo Công Sơn vợ chồng cùng một chỗ dựng vào thuyền xuôi dòng mà xuống. Lá Sâu cùng Emma trước Trần Tĩnh Cửu bọn người đến Đại Lương Thành bến tàu. Đây thật là có đủ hùng vĩ. Lá Sâu bọn người ngồi thuyền nhỏ đạt tới Đòn Rông bến tàu lúc. Trùng trùng điệp điệp thuyền rồng đội tàu liền dừng sát ở bến cảng. Lượng lớn võ trang đầy đủ tùy quân sĩ binh tướng thuyền rồng bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Bất kỳ cái gì tới gần đội tàu người đều lại nhận nghiêm khắc cảnh cáo. khục tương đương, này tấm kinh người tràng diện theo Công Sơn thiết lại là Dương Quảng thích việc lớn hám. Công to biểu hiện, hắn thất vọng lắc đầu. Bệ hạ lúc còn trẻ cũng là có vì tiến thủ người. Vì cái gì bây giờ lại biến thành dạng này? Im lặng, Công Sơn phu nhân bất mãn lôi kéo trượng phu cánh tay. Đừng chỗ này hiện ra ngươi nhậm hiệp chi khí. Ghi nhớ, ngươi đã không phải là cái kia có thể phi thiên độn địa Công Sơn đại hiệp. Công Sơn thiết bất, đắc dĩ, cười cười. Đúng đúng tương đương phu nhân. Chúng ta đi thôi. Lá Sâu cùng Emma liếc nhau một cái. Từ Lá Sâu đối với Công Sơn vợ chồng nói ra. Ba vị, chúng ta ngay ở chỗ này cáo biệt đi. Chúng ta có chuyện quan trọng khác chờ làm. Công Sơn thiết ngây ra một lúc. Sau đó ý vị thâm trường nhìn xem Lá Sâu hai mắt. Tiểu Hữu, mặc dù lão hủ không biết ngươi muốn làm gì, nhưng vạn sự xin nghĩ lại mà làm sao. Lá Sâu mỉm cười gật đầu nói. Đa tạ Công Sơn tiên sinh dạy bảo. Vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Hai vợ chồng dắt dìu nhau chậm rãi đi vào cửa thành. Tiểu Mộng còn một bước vừa quay đầu lại hướng Lá Sâu hai người phất tay tạm biệt. Thẳng đến tổ tôn ba người tan biến trong tầm mắt, Lá Sâu mới thu hồi trên mặt mang dáng tươi cười. Emma, tiếp xuống chúng ta chia ra hành động. Lá Thâu dùng cằm hướng trùng trùng điệp điệp thuyền rồng đội. Tàu chỉ, từ ta chui vào thuyền rồng tìm kiếm manh mối. Người tiếp tục xuôi dòng mà xuống. Dọc theo sông nghe ngóng hỗn thế ma vương trình giảo kim tin tức. Đem quỷ cốc đạo thuật cùng luyện. Thành thuật tiến hành nhất định tổ hợp. Lá Thâu chế tạo ra một cái mô phỏng chân thật kim loại chim nhỏ đưa cho Emma. Con chim này trong cơ thể có ta bám vào tinh thần. Ngươi có thể thông qua nó cùng ta liên hệ. Nếu có thần nông đỉnh tin tức lập tức cho ta biết. Lá Sâu thế giới nhiệm vụ 2 là thu thập thượng. Cổ thần khí đi qua một phen tính toán. Hắn liệt kê ra có khả năng vào tay thần khí liệt biểu. Trung kiếm búa ấm trong tháp. Đông Hoàng Chuông đã hóa thân thành người. Bây giờ ở tại hải ngoại trong tiên giới, vô pháp thu hoạch được. Hiên Viên kiếm tại Vũ Văn Thác trong tay, tạm thời có thể buông xuống, về sau có lẽ có thể có cơ hội cầm tới. Bàn cổ phủ y nguyên từ cự thần bàn cổ đảm bảo, cất giữ trong Đông Hải to lớn kiến mộc phía trên, có lẽ về sau có thể nghĩ biện pháp thông qua bàn cổ khảo nghiệm. Từ trong tay hắn đem thần khí mượn đi ra. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Luyện yêu hồ liền treo ở Trần Tĩnh Cửu bên hông, cùng Hiên Viên kiếm đồng dạng tạm thời xem nhẹ. Hạo Thiên Tháp tại xa xôi thời Tam Quốc đã từng hóa thành nhân hình, cùng Đông Hoàng Chuông đời trước chuyển thế cùng nhau lưu tại một cái tên là Sơn Hải giới đặc thù thế giới bên trong. Thời gian dài rằng rặc đi qua, có lẽ Hạo Thiên Tháp đến nay còn lưu lại tại Sơn Hải giới bên trong. Cũng có lẽ sớm đã trở về nhân gian giới. Chỉ là không người biết được tung tích của nó. Cầm đỉnh ấn gương đá phương diện. Phục Hy cầm liền bảo tồn tại hang đá Đôn Hoàng bên trong. Chịu ngàn Phật lực lượng che chở. Không có ý chí kiên định người không có khả năng thuận lợi đem nó lấy ra. Chỉ biết bị Phục Hy cầm khống chế tâm trí lực lượng biến thành tên điên. Thần Nông Đỉnh bây giờ hai người ngay tại truy tìm. Không động ấn bảo tồn tại đáy biển nhân tộc trong tay. Tạm thời không tiện thu hoạch. Gương cùng đá đều đã chuyển thế làm người. Cơ bản không có khả năng thu hoạch được. Tính như vậy, xác định có thể cầm tới cũng chỉ có bàn cổ phủ cùng Phục Hy cầm đi. Cái khác đều ở vào có chủ chờ định trạng thái, mà lại nghĩ đến bàn cổ phủ, Lá Sâu trong lòng còn có chút lo nghĩ. Kiện thần khí này là đại thần bàn cổ vật sở hữu. Uy lực của nó không dưới Hiên Viên kiếm, có điểm thiên khai, xuyên qua thái hư lực lượng. Đơn giản đến nói, bàn cổ phủ có thể bổ ra thời không, cưỡng ép xuyên qua không gian, làm chủ nhân của nó. Bàn cổ đại thần nắm giữ như thế nào thực lực kinh khủng. Lá sâu không dám đánh cược, vạn nhất bị hắn vượt qua không gian đuổi tới chủ thế giới cũng không phải nói đùa. A tương đương, lá sâu bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Thế giới nhiệm vụ 2 là một bình ngọt ngào độc dược a. Còn là lượng sức mà đi đi. Lá sâu lờ mờ còn nhớ rõ, thần nông đỉnh vận chuyển về thuyền rồng quá trình bên trong tựa hồ tao ngộ một chút ngoài ý muốn. Bị một đám tự xưng ma vương quân sơn tặc chặn đường. Mà đám sơn tặc này thủ lĩnh chính là hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim. Bất quá lá sâu cũng không dám khẳng định tình thế phải chăng nhất định sẽ dựa theo dự định phương. Hướng phát triển, dù sao thế giới hiện thực không giống trò chơi đồng dạng nắm giữ cố định quá trình. Một chút khác biệt liền có thể đối với tình thế hướng đi tạo thành cải biến cực lớn. Lá sâu để Emma trước giờ tìm kiếm Trình Giảo Kim rơi xuống. Chính mình thì là chui vào thuyền rồng tìm kiếm. Luôn có một bên có thể phát hiện thần nông đỉnh, ôn tồn một phen về sau. Lá sâu tự mình đem Emma đưa lên thuyền, lập tức đem ánh mắt quay lại thuyền rồng đội tàu. Như vậy, ta muốn thế nào chui vào quy mô khổng lồ thuyền rồng đội tàu đâu? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.